Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, chương 8, Hắc Biên bước biến mất. 5. Hoàng Ngọc Chính Yếu nói, bỗng nhiên nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh đứng ở cách đó không xa. Nghi ngờ nhìn hắn và Đinh Tiềm, trên người nàng xuyên hay lại là trang phục diễn? Trước nhất màn diễn mới vừa chụp xong, nàng còn chưa kịp tháo trang sức. Hoàng Ngọc ngoắc ngoắc tay để cho nàng tới, mỉm cười nói với nàng, ngươi tới vừa vặn, An Kỳ, ta đang theo Đinh chuyên gia nói chuyện phiếm đâu rồi, ngươi nghe cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thấy này hai người đứng chung một chỗ, Tưởng Vũ Hinh liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một là liên hoàn bầm thây án kiện giết người hiềm nghi phạm, một là đang điều tra hắn Phú Nhị Đại, căn bản là cây kim so với cọng dâu hai người, tụ chung một chỗ có thể trò chuyện cái gì? Thấy Tưởng Vũ Hinh có chút sững sờ, Hoàng Ngọc nói, ta tối ngày hôm qua Thiên Long cảng bến tàu chơi, ngẫu nhiên ở buổi chiếu phim tối bên trong gặp Đinh chuyên gia. Ta lúc ấy còn chào hỏi hắn nữa nha. Nhưng là hắn không lý tới ta, mới vừa rồi ta theo hắn nhắc tới chuyện này, hắn lại sống chết không thừa nhận, đi cái hộp đêm vui đùa một chút có gì đặc biệt hơn người. Chẳng lẽ còn ngượng ngùng thừa nhận, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Hoàng Ngọc đột nhiên nói như vậy một trận, để cho Tưởng Vũ Hinh không biết nên như thế nào tiếp lời. Nhưng lại mơ hồ có thể cảm giác được hắn trong lời nói có lời. Đinh Tiềm phản ứng cũng rất kỳ lạ, sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt đáp một câu, ta đều nói, tối ngày hôm qua ta không có Thiên Long cảng, nhất định là ngươi xem sai lầm rồi, không thể nào đâu, Đinh chuyên gia bề ngoài như vậy xuất chúng, ta làm sao có thể nhìn lầm, ngươi sau đó có phải hay không là còn với một cái tuổi trẻ nam cùng rời đi rồi hả? Hoàng Ngọc nói tới chỗ này như có thâm ý nhìn một cái Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh tâm lắc lư xuống. Mấy ngày trước bọn họ ở phòng ăn trong bao gian, Hoàng Ngọc cùng cái kia thám tử tư nói với nàng nói chuyện, cho nàng xem qua hình toàn bộ đều rõ ràng hiện lên trong óc nàng. Thông qua những chứng cứ kia không khó phát hiện, hai lên bầm thây án kiện người bị hại đều là thường thường xuất nhập Long Cảng bến tàu. Hơn nữa Hắc Biên bước còn chụp lén rồi Đinh Tiềm theo dõi một cái tuổi trẻ nam tử hình. Hơn nữa trước nhất lên bầm thây vụ án phát sinh sinh đêm hôm đó. Đinh Tiềm chọc người sinh nghi các loại phản ứng. Coi như Tưởng Vũ Hinh lại tín nhiệm Đinh Tiềm. Những thứ này điểm khả nghi cùng chứng cớ cũng để cho nàng không thể xem nhẹ. Nàng quấn quýt nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lại đem cố ý không nhìn nàng. Ai cũng không nhìn ra hắn yên lặng đến tột cùng là đại biểu trột ra. Hay lại là chẳng thèm ngó tới. Điện thoại của Hoàng Ngọc lúc này vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Lập tức nghe. Không biết người gọi điện thoại nói cái gì. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng cổ quái. Hắn im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Đinh Tiềm nhìn trong chốc lát. Tựa hồ này thông điện thoại với Đinh Tiềm có liên quan. Hoàng Ngọc nói với Tưởng Vũ Hinh, ta phải đi ra ngoài một chuyến. An Kỳ, ngươi hảo hảo chụp diễn. Xong chuyện nhi rồi chờ ta trở lại. Không nên tùy tiện với người nào đi. Lời này nghe cũng có chút không giải thích được. Tưởng Vũ Hinh hỏi hắn, ngươi muốn đi đâu? Đi làm chút trọng yếu sự tình. Hoàng Ngọc bỗng nhiên phụ đến Tưởng Vũ Hinh bên tai, thấp giọng nói, Hắc Biên bước mất tích, bây giờ ta phải đi tìm hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh một hơi thở ngưng kết, khiếp sợ nói không nói gì, Hoàng Ngọc vỗ vỗ nàng không nói gì thêm nữa, rời đi Tưởng Vũ Hinh, hắn lái xe chạy tới Long Cảng bến tàu, cùng Lương Văn Thông hội họp, thấy Lương Văn Thông. Hắn câu nói đầu tiên là, Hắc Biên bước ở nơi nào? Chúng ta còn không có tìm được hắn. Lương Văn Thông nói, người điện thoại không phải nói đã có hắn tin tức. Hoàng Ngọc lập tức nóng nảy. Lương Văn Thông cũng không tiện giải bày. mới vừa rồi ở trong điện thoại còn không chờ hắn giải thích rõ. Hoàng Ngọc liền cúp điện thoại, vô cùng lo lắng chạy tới. Hắc Biên bức ngoài ý muốn mất tích để cho cả người hắn cũng trở nên rất nóng nảy. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, mặc dù nhân không tìm được, bất quá chúng ta phát hiện một ít rất đồ trọng yếu. Thiếu gia ngươi chính là tới xem một chút đi, đằng sau ta con đường này chính là ngày đó buổi tối thông điện thoại lúc. Hắc Biên bước nói đến cái kia phố ăn vặt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn dẫn Hoàng Ngọc đi lên đường phố, con đường này có thể có mấy trăm mét trưởng, do hướng nam tây dần dần cong thành một cái hình cung. Hai bên đường phố đều là đủ loại trà bánh ăn vặt, sảm tạp một ít chủ đề quán trọ nhỏ, giống như vậy phố ăn vặt ở Long Cảng bến tàu tùy ý có thể thấy. Lương Văn Thông mang theo Hoàng Ngọc đi một đoạn đường, chỉ về đằng trước cách đó không xa nói. Chúng ta tìm lần toàn bộ đường phố, chỉ có nơi đó có một cái hồ đồng kẹp ở qua cầu bún gạo cùng chuỗi đi giữa. Chắc là Hắc Biên bước trước khi mất tích một lần cuối cùng với chúng ta nói chuyện điện thoại chỗ vị. Chí, Hoàng Ngọc đi tới hồ đồng khẩu, nơi đó đứng hai người, đều là Lương Văn Thông mang đến. Bọn họ đem hồ đồng phong bế không để cho bất luận kẻ nào đi. Sẽ chờ Hoàng Ngọc tới, làm thần thần bí bí, nhưng trong đường hẻm đã cái gì cũng không có. Hắc Biên bước cùng cái kia thanh niên bây giờ không rõ tung tích. Người hiềm nghi đinh tiềm lại như cũ tiêu dao tự tại. Hoàng Ngọc quan sát cái này hồ đồng. Thực ra căn bản cũng không tính hồ đồng, chính là kẹp ở hai nhà tiệm cơm giữa đường hẹp, trước sau cũng không dài, liền với lân cận hai con đường. Cho dù Hoàng Ngọc không phải là cái gì trinh thám, cũng có thể suy nghĩ ra được, chọn ở chỗ này giết người cũng không lý tưởng, nếu hung thủ chỉ là thừa dịp trời tối thọt người bị hại hai đao. Cướp cái ví tiền cái gì có lẽ tạm được, nếu như ở chỗ này giết người chuyên chở thi thể, kia ít ỏi khả năng, đi ngang qua nhân chỉ cần vừa nghiêng đầu, là có thể nhìn thấy trong đường hẻm tình hình. Ai lại dám mạo hiểm như vậy? Nhưng là chính vì vậy, đinh tiềm thủ đoạn mới càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Ngọc chú ý tới chuỗi đi tiệm cửa hông cũng mở ở điều này hồ đồng. Liền chỉ cánh cửa kia, nói với Lương Văn Thông, đánh bỉ phương, nếu đinh tiềm đem Hắc Biên bước cùng cái kia nam nhân đều chế phục, có khả năng hay không đem hai người giấu ở phía sau cửa. Sau đó lái xe trở lại đem hai người lôi đi. Lương Văn Thông nói, nhà này chuỗi đi rất nhỏ, ta mới vừa rồi đi vào, cửa hông cơ hồ theo sát bếp sau. Ông chủ tối ngày hôm qua một mực làm đến rạng sáng hai điểm mới đóng cửa. Nếu quả thật đem hai cái người sống sờ sờ kéo vào, nhất định sẽ bị phát hiện, phải không? Hoàng Ngọc cái kia đột nhiên thông suốt ý nghĩ trong nháy mắt liền bị dập tắt, lại nói chỉ bằng đinh tiềm một người, nào có bản lĩnh làm ở hai cái đại lão gia môn nhi. Một người trong đó hay lại là lính đặc biệt xuất thân. Người mới vừa rồi nói với ta phát hiện một ít gì đó là chỉ cái gì? Hắn lại hỏi Lương Văn Thông đừng, ngươi tới xem một chút nơi này. Thiếu gia, Lương Văn Thông đi vào hồ đồng, từ dưới đất cầm lên hai thứ. Hoàng Ngọc đến gần nhìn một cái, là một màu đen Novo điện thoại di động cộng thêm một cái tai nghe Bluetooth. Đây là cái gì? Đây chính là Hắc Biên bước dùng để với chúng ta thông điện thoại của lời nói. Ta tìm tới nơi này thời điểm, phát điện thoại của hiện cùng tai nghe cũng ném xuống đất. Cái này thật là tà môn. Hoàng Ngọc cắn quay hàm băng bó lên từng đạo gân thịt. Trước đối với Hắc Biên bước gặp bất chắc vẫn chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ cơ hồ đã có thể xác định rồi. Còn có cái này, Lương Văn Thông chỉ tay phải của Hoàng Ngọc bên. Hoàng Ngọc quay đầu mới lưu ý đến, ở trên tường có một ít tinh tinh vết máu loang lổ. Hắn mới vừa rồi lúc đi vào sau khi cũng không có chú ý tới. Lương Văn Thông nói, ta không dám khẳng định, cảm giác những thứ này huyết hình như là bắn ở trên tường. Nhìn cũng còn mới tươi mới. Ta hỏi qua Tả Hữu hai nhà này chủ tiệm, bọn họ cũng thường thường từ nơi này con đường đi, nhưng là đều nói trên tường không có vết máu. Ngươi nói có phải hay không là tối ngày hôm qua nơi này phát sinh qua vật lộn à? Hoàng Ngọc ngược lại hít một hơi lạnh, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là trước mắt thấy những thứ này cũng hướng hắn biểu thị không tốt sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.